đời ai nhớ chăng? Quan cơm đầu làng ấy chuyện xưa rất xa xưa. Tình tang ôi a à, đầu làng nàng châu lông đã dừng qua. Tình tang ôi a à, báo ơn thầy chồng. Quan cơm đầu làng có nàng dệt tơ bán tơ. Mối duyên từ đây quan gâm đầu làng xứ mạng nàng châu đã xong. Quan gâm đầu làng thoá nguyện chàng dư lễ mong. Tình tang ôi a à, nàng về chờ tân quan đến diễn kiến. Tình tang ôi a à, ngẩn ngơ cho lưu bình. Quan gâm đầu làng kết chặt tình thân nghĩa sâu. Lòng rộn ra mừng vui như muốn khóc. Dốc chí kinh luân quyết tên đề bản hộ, đáp tạ người yêu. Tạo tầng khuya sớm dệt lụa bán tơ lao nhọc suốt ba. Phiêu linh nàng giúp ta đèn sắp đêm ngày. Ôm sỉ nhục đắng cay quyết trả thù dương lệ. Lạnh nhạt khinh thường với chén cơm hầm cà thiêu. Xưa ta giúp tiền cho dương lệ ứng thi, chiếu đất cơ hàng mẹ hắn chết ta cho tiền chôn cất. Bằng hữu chi giao mà nhân cùng nghĩa tầng. Bạc đãi lưu bình như là tên hành khất. Kiến nghĩa bất di vô vọng giả. Hận thù phải trả mới trường phu. Nghĩa tình cao vời tựa thái sơn. Tân khoa chiếm bản đền ơn cho nàng. Chỉ cả nam nhi nở cũng dấu tên cỏ. Hãy làm cá chép dược vũ môn qua kiếp thành rồng. Đừng sống bình góp mặt với non sông rỡ ràng tông tổ. Không gì chút tí hiềm mượn tước phẩm trả thù riêng. Ba năm kinh sử miệt mài, một lời ước hẹn đã vàng không phai. Vinh quy áo gấm dễ làm, ngựa chàng đi trước dòng nàng theo sau. làng ấy người đời ai nhớ chăng? Quan gấm đầu làng ấy chuyện xưa rất xa xưa. Tình tang ôi a à, đầu làng nàng châu long đã dâng quan. Tình tang ôi a à, báo ơn thầy chồng. Quan gấm đầu làng có nàng về tơ bán tơ. Dệt gấm vẹn tình thâm giao.